Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, băng hệ thiên vương Lorelei. Sevi Island là tọa lạc ở Kanto Nam Bộ đảo Bầy. Cũng là Kanto một trong tứ thiên vương. Băng hệ thiên vương Lorelei cố hương. Ở vào đóng băng đảo đông lạnh thác nước trong động quật. Một đầu Laplas chính cao giọng kêu to. Một đoàn băng trùm sáng màu xanh lam dọc theo ầm ầm rung động thác nước ngang chiếu xạ. Đem tiếp xúc đến thác nước toàn bộ hóa thành băng cứng. Rắc rồi, khối lớn băng trụ rầm rầm rơi xuống. Đông lạnh thác nước lần nữa khôi phục lưu động. Không ngừng tóe lên làm người sợ hãi tiếng vang. Chân đạp cao gót, trên đùi là trống lạnh chỉ đen. Thân mang chiều dài cùng hông màu đen chế váy. Mũi còn mang lấy một bộ kính phẳng kính mắt. Dáng người tinh tế cao gầy tóc đỏ nữ tử, vỗ vỗ Laplace cứng rắn sắc ngoài, mỉm cười nói, làm tốt lắm, Laplace, EU tương đương, Laplace thân mật cọ sát nữ nhân trắng nõn gương mặt, u ám trong động quật, lóe ra nhàn nhạt băng quang, nữ nhân máy truyền tin sáng lên, nơi này là Lorelei, trong máy bộ đàm truyền đến thiếu nữ vui sướng tiếng hô, Lorelei tỷ. Người trên YouTube đi xem một chút, ta vừa mới chuyển phát video. Là tiểu hạ A, Lorelei vây quanh hai tay. Một tay vịn điện thoại. Cười nói. Lại là ngươi gần nhất đang đuổi kịch sao? Không là, là liên quan tới diệt ca chiến thuật dạy học video. Lorelei sửng sốt một lát. Diệt ca chiến thuật, ta cũng đang suy nghĩ đâu. Vốn cho rằng chỉ là cầm diệt ca chiến thuật tới làm mánh lới. Không nghĩ tới thật rất có hoa quả khô. Lorelei bất đắc dĩ mỉm cười nói. Làm sao có cái gì hoa quả khô a? Ta tại đại sư tổ cũng không dám dùng cái này chiến thuật. Không phải dùng Laplace làm hạch tâm. Là dùng Jenga. Lorelei có chút sợ run. Jenga diệt ca chiến thuật. Lấy Jenga như thế giòn tiểu thân bản. Thật có thể chống đến đối thủ hoàn toàn đánh mất chiến ý một khắc này sao? Ôm trong ngực hiếu kỳ, Lorelei đem Laplace thu hồi Pokeball, về tới mình ở vào thứ tư đảo, đóng băng đảo nhà ở. Lorelei gian phòng bên trong, bày biện ngoài ý muốn có thiếu nữ tâm, màu hồng phấn tường giấy, mau nhung nhung trên mặt thảm bày đầy con rối cùng gối ôm. Trên tường là minh tinh điện ảnh áp phích, mặc dù bề ngoài lạnh như băng cứng. Nhưng Lorelei cùng tiểu hà tuổi như vậy thiếu nữ rất có cộng đồng chủ đề. Ngay cả truy thiếu nữ khắp cùng thần tượng kịch đều là cùng một bộ. Bật máy tính lên, Lorelei ấn mở tiểu hà vừa gửi tới kết nối. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 05, diệt ca đội. Đông Hoàng địa khu nhà huấn luyện. Lorelei hơi kinh ngạc, tại Lorelei trong ấn tượng. Đông Hoàng giống như cũng không có lấy diệt ca chiến thuật nghe tiếng nhà huấn luyện. Cho dù là Đông Hoàng Phong đô thị U Linh hệ quán chủ, am hiểu cũng chỉ là đồng mệnh chiến thuật, nhưng ở nhìn thấy giao chiến hai con tinh linh về sau, Lorelei ánh mắt lập tức bị một mực hấp dẫn. Jenga vs Garchomp đều là đại sư tổ bên trong 10 phần thường gặp tinh linh. Song phương chỉ huy cũng phi thường lão luyện, không thẹn với đại sư tổ phong thái. Lorelei thậm chí tại con kia Garchomp trên thân thấy được cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Lorelei con ngươi hơi co lại. Cynthia, theo song phương ngươi tới ta đi. Lorelei càng thêm kiên định suy đoán này. Lorelei tại đại sư tổ đối chiến bên trong từng cùng Cynthia giao chiến qua vài lần. Vị này quán quân vô luận là phong cách chỉ huy vẫn là đấu pháp, đều cho Lorelei lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hoàn toàn không giống nữ tính hung ác cùng lăng lệ. Loại này đại khai đại hợp đấu pháp, Lorelei chỉ ở Cynthia Garchomp trên thân gặp qua. Nhưng càng làm cho Lorelei kinh ngạc còn tại phía sau. Tại trong video, lại là Jenga một mực tại áp chế Garchomp tiết tấu. Lorelei không khỏi nhìn về phía vị kia Đông Hoàng địa khu nhà huấn luyện. Cuối cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể cùng Cynthia rằng co không xong. Trầm ngâm một lát sau, ánh mắt sáng rực Lorelei nâng đỡ khung kính, lẩm bẩm nói, nguyên lai là thế này phải không? Lấy hy sinh tiến công làm đại giá, thủ vòng liền sử dụng diệt ca, từ đó khiến cho đối thủ khởi xướng tấn công mạnh. Mượn nhờ protect kỹ xảo quanh co, phàm là đối thủ chỉ huy xuất hiện nửa điểm sai lầm, diệt ca liền có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cái này cũng mang ý nghĩa, quyết thắng mấu chốt không ở tại chỗ bên trong, mà ở đây bên ngoài. Nếu như đối thủ không phải quán quân Cynthia, đoán chừng đã sớm tâm tính mất cân bằng. Chỉ huy xuất hiện không ra đi. Lorelai khóe miệng có chút dương lên. Thật sự là có ý tứ nhà huấn luyện a, mặc dù Cynthia cũng không sai lầm. Nhưng bị giới hạn máy chơi game chế, cũng không thể hiện ra thực lực chân chính. Trong video, Cynthia ý đồ thu hồi Garchomp, nhưng lại bị Jenga Min lúc một mực khóa chặt. Cho đến lúc này, bộ này, dẫm ảnh diệt ca chiến thuật mới tuyên bố kết thúc. Mặc dù cũng không có thực chiến biểu thị, để Lorelai có chút tiếc nuối. Nhưng từ trận này đối chiến bên trong, đồng dạng nhưng dò 1-2. Trong thực chiến có thể vận dụng, nhưng điều kiện quá hà khắc rồi. Lorelai duỗi lưng một cái, lười biếng ghé vào trên bàn để máy vi tính. Lẩm bẩm nói, đoán chừng là vị nào đại lão nhàn không có việc gì nghiên cứu ra sáo lộ đi. Nói trở lại, cái này chiến thuật không khỏi cũng quá ô uế một chút. YouTube trên đối quy tắc này video đánh giá tương đương chi cao. Nhưng bị giới hạn tinh linh. Rất nhiều người cũng không thể đem cái này chiến thuật thực tiễn. Bọn hắn cũng chỉ đành thỉnh giáo cái khác u linh hệ chuyên gia cách nhìn. Lorelai cho video điểm cái tán. Tò mò xem lấy bình luận khu. Đây đã là lục lão sư cái thứ ba chiến thuật giáo trình. Vì cái gì đều là trò chơi. Lục lão sư lúc nào đến trận thực chiến a? Thực chiến sẽ dính đến nhà huấn luyện tư ẩn. Rất nhiều tài liệu liền không thể thả đi ra rồi hả? A Còng Thiên Lý nhãn Lucian. Cầu đại lão đến một đợt chi tiết giảng giải. Zoto địa khu Ecrutech City U linh hệ quán chủ Lucian. Đồng dạng là diệt ca chiến thuật trung thực chen chúc người. Lorelai cùng hắn đánh qua một lần đối mặt. Nhưng diệt ca chiến thuật rốt cuộc không phải Lorelai sở trường. Lorelai đáng tự hào nhất. Cũng chỉ có cực hạn băng hệ lĩnh vực. Thiên Lý nhãn Lucian, cực kỳ chất lượng tốt giáo trình, vì có thể để cho càng nhiều người xem hiểu, đặc biệt tuyển dụng trò chơi thêm giải thích phương thức, tà ưu hóa quy tắc này chiến thuật, tại đánh kép trên có thể áp dụng Jenga cộng gốc tiểu thư tổ hợp. Hứng thú bằng hữu có thể tới năm nay thuộc tính chuyên gia thi đấu hiện trường xem thi đấu. Bẩn bẩn bẩn, các ngươi chơi U Linh hệ tâm đều như thế bẩn sao? Ta đi. Lục lão sư không phải thảo hệ cùng độc hệ chuyên gia sao? Tại sao lại biến U Linh hệ rồi? Toàn thuộc tính chế bá. Gia phục á. Lorelai nhịn không được cười lên. Nhưng đối vị này, lục lão sư cũng có chút hiếu kỳ. Mặc dù có mưu lợi hiểm nghi. Nhưng vị này nhà huấn luyện có thể cùng Cynthia lực lượng ngang nhau. Thật sự là vượt quá Lorelai dự kiến. Điểm tiến lục lão sư người trang chủ. Rõ ràng giới thiệu các nơi khu fan hâm mộ nhập bầy phương thức. Lorelai dùng đại hào không e dè địa gia nhập group chat. Lập tức để bầy bên trong quạnh quẽ xuống tới. Cao mô phỏng hiệu. Sẽ không thực sự có người coi là Tứ Thiên Vương là lục lão sư fan hâm mộ a. Kanto băng hệ Thiên Vương. Quá giả. Lorelai ngơ ngác nâng đỡ khung kính. Có vấn đề gì không? Nhân viên quản lý, chiến đấu người, mời ngươi tiến vào, đại sư nhà huấn luyện group chat. Đồng ý, cự tuyệt. Red, Lorelai mỉm cười nói. Chỗ nào náo nhiệt đều không thể rời đi hắn a. Ngài có một đầu tin tức mới người sử dụng, băng hệ Thiên Vương Lorelai, đã gia nhập group. Chat, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.